chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 21, mở khóa ẩn tàng nhiệm vụ. Mở ra huyền cổ thánh thể thứ nhất mạch, tự hồ tùy thời ngửi thấy một cỗ yêu đương hôi chua khí tức. Ngàn năm độc thân lão dị thú cổ điêu sen lẫn nộ khí. Quỷ dị con ngươi nhìn về phía Nhiếp Thần. Mạnh Dương Thu bị giật nảy mình. Mỗi lần tỉnh lại cổ điêu thời điểm, cơ hồ đều là U Minh Tông đứng trước lúc. Mà bây giờ, chính mình không giải thích được kêu cổ điêu. Cổ điêu tức giận ngược lại cũng bình thường. Nhưng cổ điêu chính là từng theo U Minh Tông lão tổ tác chiến thánh thú. Hắn thực lực so với chính mình còn phải mạnh hơn mấy phần. Nếu như đưa nó triệt để chọc giận, chỉ sợ hậu quả đem về cực kỳ nghiêm trọng. Mạnh Dương Thu liền vội vàng tiến lên, muốn trấn an cổ điêu nộ khí. Có thể Nhiếp Thần lại chú ý tới bên này, nghênh ngang đi tới cổ điêu trước mặt, thán phục một tiếng, thật là lớn điêu. Lập tức, không chút kiêng kỵ vỗ vỗ cổ điêu đỉnh đầu lông trắng. Thấy cảnh này trong nháy mắt, Mạnh Dương Thu sắc mặt trắng bệch, trong lòng run rẩy dữ dội. Thánh thú cổ điêu là bực nào tôn quý tồn tại. Từng theo tổ tiên tàn sát vô số chính đạo lưu lại hiển hách hung danh cổ điêu. Thế nhưng là không có bất kỳ người nào có thể thuần phục hung thú. Tại U Minh Tông, nó thậm chí có thể so với một đại trưởng môn địa vị. Liền ngay cả mình đều hoàn toàn không dám đụng vào nó. Kết quả Nhiếp Thần thế mà sờ soạng cổ điêu đầu. Đại sự không ổn, Mạnh Dương Thu lại muốn ngăn trở đã hoàn toàn đã chậm. Như trẻ sơ sinh khóc nỉ non giống như quỷ dị kêu gào tiếng vang hoàn toàn bộ U Minh Tông. Gào thét âm phong theo cổ điêu to lớn thân hình trên bao phủ mà lên. Cái kia âm trầm tròng mặt dọc bên trong tràn đầy băng hàn thấu xương cùng tức giận. Cổ điêu triệt để nổi giận. To lớn móng vuốt sen lẫn mãnh liệt cuồng phong ngoan lệ chụp vào Nhiếp Thần. Hiển nhiên muốn trực tiếp đem hắn đưa vào chỗ chết. Mau tránh ra. Mạnh Dương Thu trong lòng hoảng hốt, nếu là bị một chảo này bắt chúng, coi như Nhiếp Thần thực lực lại thế nào mạnh, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Có thể bị cổ điêu tỏa định Nhiếp Thần lại là không có bất kỳ cái gì tránh né ý tứ. Không chút hoang mang từ trong ngực lấy ra định tinh thạch. Định tinh thạch chi bên trên tán phát ra nhạt hào quang màu xanh lam. Ánh sáng bình tĩnh lấp lóe. Có chút sợi khí tức lặng yên chảy vào cổ điêu to lớn trong thân thể. Trong một chớp mắt, nguyên bản sát ý lăng nhiên. Khí thế hung hãn cổ điêu trong nháy mắt ngưng lại. Một luồng khí lạnh không tên hiện lên. Mặc dù có một thân cẩn trọng vô cùng cánh chim, nó lại cảm giác như rơi vào hầm băng. Phảng phất có ngàn vạn thanh lăng nhiên băng nhận treo cách đỉnh đầu. Tại cái này nho nhỏ hòn đá bên trong, đúng là ẩn chứa đế cấp cường giả uy áp. Cái kia to lớn uy áp vô cùng kinh khủng, như là cao đứng thẳng 10.000 mét cao sơn treo cách đỉnh đầu. Ép tới cổ điêu hoàn toàn không thở nổi, sợ hãi vô ngần chìm ngập mà đến, từng quát tháo giữa thiên địa, lưu lại vô số hung danh cổ điêu giờ phút này lại cảm giác run rẩy không thôi. Nó dường như có thể rõ ràng cảm giác được, một khi chính mình động sát tâm, dưới mình sát thủ trước đó, liền sẽ bị mất đi vì cho tàn. Trong nháy mắt vạn kiếp bất phục, chính là bởi vì chưa đủ IQ, mới khiến cho hắn càng có thể cảm giác được tử vong khủng bố. Móng vuốt một lần nữa rơi tại mặt đất, vốn là sát khí lăng nhiên cổ điêu đúng là triệt để sợ xuống dưới. Run rẩy, cái kia to lớn thân thể dần dần phủ phục mà xuống. Đầu lâu to lớn đúng là cũng không dám nữa có bất kỳ phản kháng rơi vào Nhiếp Thần trước mặt. Này mới đúng mà. Nhiếp Thần thỏa mãn vỗ vỗ đầu của nó. Quả nhiên, vẫn là lão bà dùng tốt nhất. Tuy nhiên vì để tránh cho bại lộ, hắn cũng không tiện đem định tình thạch quý áp đối với người sử dụng. Nhưng đối dạng này dị thú dùng vẫn là không có vấn đề gì. Tốt điêu tốt điêu. Nhiếp Thần vuốt thuận một chút cổ điêu đỉnh đầu lông trắng. Liền như là mò chính mình thuận theo tiểu cẩu đồng dạng. Nhìn trước mắt đảo ngược một màn. Mạnh Dương Thu kém chút không có chảy ra lão lệ. Hắn còn tưởng tượng lấy cũng có ngày có thể hướng Nhiếp Thần báo thù. Kết quả không nhưng đệ tử trong môn phái đều nhanh thành hắn cuồng nhiệt tín đồ. Thì liền cổ điêu đều ngoan ngoãn thần phục. Tiếp tục như vậy nữa, về sau chính mình chức trưởng môn há không đều là muốn đổi chủ. Đối dị thú cổ điêu thú sinh Quan Tạo Thành mãnh liệt trùng kích đối mạnh Dương Thu Nhân sinh. Quan Tạo Thành mãnh liệt trùng kích hoàn thành ẩn tàng nhiệm vụ. Cầm xuống cả tòa U Minh Tông lấy được khen thưởng. Mở ra huyền cổ thánh thể thứ nhất mạch. Thế mà phát động ẩn tàng nhiệm vụ. Nghe hệ thống truyền đến thanh âm. Nhiếp thần trong lòng vui vẻ. Mà lại, hệ thống này khen thưởng lại là hoàn toàn nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Huyền cổ thánh thể thứ nhất mạch. Tự hồ, chính mình có huyền cổ thánh thể cùng sở hữu bát mạch. Mỗi một đạo mạch lạc đều giống như một đạo gông xiềng. Một khi giải trừ gông xiềng, liền đem phóng thích thánh thể cất giấu lực lượng. Hệ thống thanh âm rơi xuống một khắc. Đột nhiên, một đạo hỏa diễm bay lên. Nhiếp thần trên hai tay y phục trong nháy mắt bị thiêu đốt vì cho tàn. Mà tại hai cánh tay của hắn phía trên, đúng là xuất hiện từng đạo nóng rực vàng rực. Như là dung nham giống như hỏa diễm đường vân. Vô cùng nóng rực nhiệt độ theo nó trên tản ra. Nhiếp thần thể nội đúng là bắn ra cực kỳ to lớn khí thế. Này khí tức dồi dào cuồn cuộn, như là vạn cân chi đỉnh, trầm trọng vững chắc, kín không kẽ hở, liệt diễm bên trong, nhiếp thần hai mắt sáng rực, rõ ràng chỉ là vừa đặt chân nhập trúc nguyên cảnh, trong nháy mắt, lại phảng phất giống như hàng thế thần Phật, trên thân giấu vào lấy cuồn cuộn uy áp, đây chính là mở ra thứ nhất mạch huyền cổ thánh thể. Thổ nạp ra một miệng dường như ẩn chứa đại đạo khí tức linh khí. Nhiếp thần không chịu được nắm chặt song quyền. Cảm giác hai quả đấm của mình phía trên. Dường như ẩn chứa có thể hám sơn tồi thành lực lượng. Cái này còn vẻn vẹn chỉ là thứ nhất mạch. Nếu là đem bát mạch toàn bộ mở ra, sẽ là kinh khủng bực nào tồn tại. Khó trách huyền cổ thánh thể sẽ bị coi như huyền ảo nhất thánh thể. Chẳng những thần bí hy hữu, càng là cực kỳ khó có thể khai phát. Nếu như không có hệ thống, e là cho dù nắm giữ huyền cổ thánh thể người, cũng căn bản là không có cách đem khai phát. Thánh thú cổ điêu hèn mọn nằm dạp trên mặt đất, hộ cửa trận pháp bốn đạo cột sáng chậm rãi tiêu tán. Trên trời mây đen cũng tại hướng chung quanh lui tán mà đi. Toàn bộ U Minh Tông dường như đều đã lười biếng xuống dưới. Nhưng vào lúc này, đường chân trời chợt vang lên một đạo băng lãnh thanh âm. Phô trương thật lớn, các ngươi liền hộ môn đại trận đều mở ra. Đến cùng là vì chiêu đãi ai vậy? Bất quá, cũng nhờ có các ngươi để lão phu tìm tới nơi này. Bằng không, bên ngoài những cái kia điêu trùng tiểu kỹ trướng nhãn pháp thật đúng là vướng bận. Trong mây đen, bay tới hai bóng người. Một vị, là thân mang đạo bào màu đen. Khuôn mặt tiêu tụy. Lại tản ra cổ quái khí tức lão già. Một cái khác thì là cao có 8 thước, lưng hùm vai gấu, trọn vẹn so với thường nhân muốn lớn mạnh trên một vòng tráng hán. Lộ Sơn lão ma Tề Hạo Miểu. Mạnh Dương Thu bỗng nhiên đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Tề Hạo Miểu chính là hắn thứ nhất e ngại đối thủ một trong. Huyền nguyên cảnh trung kỳ thực lực, nắm giữ một thân quỷ dị vô cùng thuật pháp, mà bên cạnh hắn cái kia cháu trai, tuy nhiên tu vi hơi kém, lại là ngang luyện gân cốt, thể phách vô song, nghĩ không ra, xâm nhập xích diễm tháp tuy nhiên không phải hắn, nhưng hắn lại vẫn là tới. Lộ Sơn lão ma, người ân oán của ta đã tiêu trừ, tới đây đến cùng vì chuyện gì? Mạnh Dương Thu rõ ràng mang trong lòng kiêng kỵ, vì chuyện gì? Hừ. Hôm nay, ta chính là tới lấy đi tiểu tử này tánh mạng. Tề Hạo Miểu lạnh hừ một tiếng. Băng lãnh nhìn chăm chú về phía nhiếp thần. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.